Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, chương 882, thiệp cưới. 2. Nàng cũng không có tại Hàn Chi Cẩn mang cho tâm tình của mình ba động bên trong đắm chìm quá lâu. Liền phi tốc tìm Hạ Vãn An điện thoại gọi ra ngoài. Hôm nay là thứ tư, là Hàn Kinh Niên đáp ứng Hàn Lão Thái Thái đi cùng Trần Tổng bằng hữu nữ nhi ăn cơm. Thời gian, từ xế chiều bắt đầu. Trạch trong nhà không chút đi ra ngoài Hạ Vãn An. Liền tấp nập nghĩ đến Hàn Kinh Niên ban đêm ăn cơm một chuyện. Cũng may có cái gương nhỏ bồi tiếp. Hạ Vãn An còn có thể chuyển di chút suy nghĩ. Nhưng là nương theo lấy thời gian trôi qua. Càng là tới gần cơm tối một chút. Đáy lòng của nàng càng là bực bội. Đến 7 giờ tối ăn cơm điểm. Hạ Vãn An triệt để có chút ngồi không yên. Liền ngay cả cái gương nhỏ cọ đến bên người nàng bán manh. Đều không có cách nào chuyển di suy nghĩ của nàng. Hạ Vãn An vòng quanh phòng đi vài vòng. Vẫn như cũ cảm thấy ngực buồn buồn. Không được, nàng không thể một người dạng này trong nhà suy nghĩ lung tung. Nếu không Hàn Kinh Niên kia bỗng nhiên tạm thời xem như ra mắt cơm còn không có ăn xong. Nàng trước hết đem mình cho chôn ở giấm trong thùng chết đuối. Nàng được tìm một chút sự tình làm, tìm một chút sự tình gì làm đâu. Hạ Vãn An nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến mình có mấy ngày không gặp Tống Hữu Mạn. Hai ngày trước Tống Hữu Mạn trả lại cho nàng phát tin tức nói. Nàng dự tính ngày sinh ngay tại cuối tuần này cùng nó trong nhà như thế nôn nóng bất an. Còn không bằng hiện tại đi xem một chút Hữu Mạn rất nhanh. Làm ra quyết định kỹ càng Hạ Vãn An. Liền đổi một bộ quần áo. Cầm điện thoại kêu chiếc xe ra cửa. Hơn 7 điểm chuông Bắc Kinh. Chính là kẹt xe thời điểm. Cũng may Hàn Kinh Niên mua nhà này chung cư cùng Tống Hữu Mạn chỗ ở cách xa nhau không xa. Cho dù đường xá lại lấp, chỉ cần xe có thể động, cũng không được bao lâu thời gian. Cho nên đại khái tại hơn 20 phút sau, Hạ Vãn An liền đã có thể trông thấy Tống Hữu Mạn cư xá đại lâu. Bất quá bởi vì đường xá vẫn như cũ chắn rối tinh rối mù. Nhìn xem dù gần, nhưng xe lái qua, không sai biệt lắm cũng phải tầm 10 phút. Ngay tại Hạ Vãn An nghĩ đến, tiếp tục hướng phía trước mở một đoạn đường, lại cho Tống Hữu Mạn phát tin tức, để nàng chuẩn bị tiếp giá lúc. Điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, là Tống Hữu Mạn gọi điện thoại tới. Thật không hổ là tỷ muội. Tâm Hữu Linh tê a. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền mừng khấp khởi nhận điện thoại. Nàng vừa định cười hì hì nói cho Tống Hữu Mạn, mình đang chuẩn bị gọi điện thoại cho nàng lúc, điện thoại của nàng liền đánh tới. Nàng quả thực chính là nàng con run trong bụng lúc. Trong điện thoại liền truyền đến Tống Hữu Mạn hiếu khí vô lực thanh âm. An An, Hạ Vãn An nguyên bản lời đến khóe miệng. Nháy mắt biến thành lo lắng. Hữu Mạn, thế nào? Ta một sinh. Tống Hữu Mạn dường như vô cùng đau đớn. Nói lời, đều là đứt quãng. Ta bây giờ tại nhà chuẩn bị đi bệnh viện. Nghe đến đó Hạ Vãn An cơ hồ không chần chờ, liền đối trước mặt lái xe chém đinh chặt sắt ra tiếng. Dừng xe, lái xe vội vàng đạp phanh lại. Hắn còn không có hỏi Hạ Vãn An làm sao vậy. Bên người liền rơi xuống một chương màu đỏ tiền mặt. Mà sau xe ngồi nữ hài, đã đẩy ra cửa xe. Nữ hài một bên xuống xe, một bên dùng như lâm đại địch lo lắng mà khẩn trương ngữ khí kể điện thoại. Hữu Mạn, ngươi đừng vội, ta ngay tại nhà ngươi phụ cận, ta đến ngay, ngươi đợi ta, còn có, ngươi chớ cúp điện thoại, ngươi dạng này cùng ta thông lên điện thoại, ta tương đối yên tâm. Tại lớn đường cái chính giữa xuống xe Hạ Vãn An, cũng không để ý chân mình hạ căn bản không có lối đi bộ, trực tiếp đi ngang qua lập tức đường, sau đó tại mấy người tài xế tiếng mắng bên trong. Nhanh chóng hướng về phía ngay phía trước ước chừng 500 mét xa cửa tiểu khu chạy đi.